Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1362, nghịch truyền. Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi vừa nghe đến đấu giá hội muốn bắt đầu. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hai nữ không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên không nghĩ tới đều thời điểm này Mễ Tử Hiên lại còn là thờ ơ. Mễ Tử Hiên cười khổ kéo hai nữ tay thoáng dùng sức. Sau đó nhỏ giọng nói, cho hay muốn trình diễn. Yên tâm, chúng ta đồ vật ai cũng cầm không đi. Tạ Hâm lục người xung quanh thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, giống như là thấy được dê sói đồng dạng. Hận không thể lập tức liền đem Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp một ngụm ăn hết. Nhưng ở nơi này những người này không thể chờ đợi được nên xuất thủ thời điểm. Đào Chí Dũng ngoài dự đoán mọi người đứng lên nói. Đợi một chút, ta nhận thức vì lần đấu giá này không phụ họa liên quan pháp luật quá trình. Lời kia vừa thốt ra, lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Nhất là Tạ Hâm lục vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn về phía Đào Chí Dũng. Nhịn không được đứng lên quát. Đào Chí Dũng ngươi có ý tứ gì? Lời này kỳ thật là tại hỏi các ngươi đào ra là có ý gì? Ngay từ đầu mọi người không cũng nói được không nào? Cả suy sụp Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp. Chúng ta chia đều hạch tâm sản nghiệp cùng kỹ thuật. Hiện tại ngươi đứng ra nói đấu giá không phụ họa liên quan tư pháp quá trình. Các ngươi đào ra mấy cái ý tứ. Còn có thể hay không một chỗ vui sướng chơi đùa. Đào Chí Dũng căn bản không có phản ứng Tạ Hâm lục. Mà là đối với phụ trách lần này tư pháp đấu giá pháp viện nhân sĩ tiếp tục nói. Đây là chúng ta luật sư. Phía dưới thỉnh hắn nói một chút lần này tư pháp đấu giá vì cái gì không phụ họa quá trình. Nhưng, hạ những lời này Đào Chí Dũng liền ngồi xuống, như cũ là vẻ mặt chất phác vẻ, thật giống như vừa rồi hắn cái gì cũng chưa nói đồng dạng. Đột nhiên ồn ào này vừa ra đấu giá hội trong lập tức là ầm ĩ một mảnh. Ai cũng không hiểu nổi lão Đào ra thời điểm này hát là kia vừa ra. Lúc trước các ngươi cùng Tạ gia thu về hỏa để chỉnh Mễ Tử Hiên. Này mắt thấy sắp thành công. Hiện tại đột nhiên nhảy ra nói các ngươi trước kia chơi không mà nói. Đây là muốn ý định cho Mễ Tử Hiên rửa sạch sao? Đào Chí Dũng mời đến luật sư lập tức đứng lên phơi nắng mà nói. Dùng các loại pháp luật điều khoản giải thích lần này tư pháp đấu giá hội không phụ họa liên quan. Pháp luật pháp quy, nói đúng đạo lý rõ ràng. Ba ngày liền đem hai nhà to lớn như thế tập đoàn hủy đi phân đấu giá. Chỉ là liên quan tài sản đều tra không rõ ràng lắm. Chớ nói chi là liên quan thủ tục. Có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ là việc này là Tạ gia cùng Đào gia một tay xử lý. Cho nên mới tiến triển nhanh như vậy. Hiện tại có chuyên nghiệp nhân sĩ đứng ra đem những này lỗ thủng một một khi nói ra. Phụ trách đấu giá pháp viện nhân viên mộng vòng. Các ngươi Đào gia đây là ồn ào như vậy. Tạ Hâm lục ngồi không yên, mãnh liệt đứng lên nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp dưới cờ điện ảnh và truyền hình công ty nghiêm trọng. Trái với điều ước mà này hai nhà tập đoàn lại cầm không ra bồi thường khoản. Tự nhiên là muốn tuyên bố phá sản, đấu giá bọn họ tài sản dùng cho gán nợ, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu hướng Tạ Hâm lục dựng thẳng lên. Một cây ngón giữa, há hốc mồm dùng miệng hình nói ra hai chữ loại ngu vãi nờ sao. Tạ Hâm lục lập tức có bất hảo dự cảm. Không đợi hắn nói cái gì Đào Chí Dũng bên người luật sư cầm lấy một phần văn bản tài liệu nói. Đây là Minh Châu TV vừa mới cùng đường lớn và tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp dưới cờ điện. Ảnh và truyền hình công ty ký kết truyền ra hợp đồng. Y Đường Phong Vân, đệ nhị quý sẽ như kỳ truyền ra. Bởi như vậy vẫn tồn tại trái với điều ước sao? Tạ Hâm lục hô lớn. Không có khả năng, Minh Châu TV không có khả năng đáp ứng. bọn họ đài trưởng chán sống sao? Mễ Tử Hiên đứng lên nhìn xem Tạ Hâm Lục cười xấu xa nói. Bọn họ đài trưởng không có chán sống a. Lời nói thật nói cho ngươi. Đào ra ra mặt, để cho một nhà tầng thượng phát ra ta kịch truyền hình là việc khó sao? Tạ Hâm Lục mặt mũi tràn đầy kỳ lạ biểu tình nói. Không có khả năng, Đào gia không có khả năng giúp ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Ngu ngốc, gia gia của ngươi Tạ đại quân kia lão bất tử không có báo cho ngươi trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Ta cho Đào gia lợi ích cũng đủ lớn. Bọn họ vì cái gì không thể đứng ở ta bên này? Tạ Hâm Lục không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên hô lớn. Không có khả năng, ngươi có thể cho Đào gia cái gì? Ngươi tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật sao? Sự tình đến mức này, ngươi để cho Đào gia mất hết mặt, cho kỹ thuật này bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đang nói sự tình đều làm được này trình độ, còn cần ngươi cho sao? Đào gia hoàn toàn có thể chính mình đi lấy. Mễ Tử Hiên cùng liếc si nhìn xem Tạ Hâm Lục nói. Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin. Lão tử trong tay thứ tốt nhiều đi. Toán với ngươi này ngu ngốc nói cũng nói không rõ ràng. Ta tuyên bố hôm nay đấu giá hội đến đây là kết thúc. Nội dung cốt truyện cuốn thật sự là quá nhanh. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên lập tức muốn vạn kiếp bất phục. Nhưng ai ngờ đến Đào gia đột nhiên nhảy ra phản bội. Còn giúp Mễ Tử Hiên một cái đại ân, giúp hắn tìm đến có thể phát ra Y Đường Phong Vân, đệ nhị quý đài truyền hình. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên liền không tồn tại trái với điều ước. Không trái với điều ước cũng không cần bồi thường giá trên trời trái với điều ước khoản. Kể từ đó Đại Đường tập đoàn cùng Long Đằng thuốc nghiệp cũng sẽ không đóng cửa. Tạ gia tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, kết quả là bởi vì Đào gia đột nhiên phản bội trong chớp mắt phó mặc. Điều này làm cho Tạ Hâm Lục như thế nào dám tin tưởng. Thế nhưng sự tình đến nơi đây chả lại không có coi xong. Mễ Tử Hiên biết được cứ như vậy buông tha Tạ gia. Còn có một số ở phía sau biên đẩy sóng trục lưu người. Tạ Hâm Lục vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi dựa vào cái gì tuyên bố đấu giá hội chấm dứt? Ngươi kịch truyền hình là có thể ở trong nước phát ra. Thế nhưng nước ngoài kia phát ra không, ngươi còn là trái với điều ước. Y Đường Phong Vân, vì cái gì tại Âu Mỹ các nước phát ra không? Nguyên nhân chính là Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn hợp tác. Tại Hoa Hạ sinh sản hơn 10 loại chống đỡ ung thư tân dược. Đây bằng với là đoạn nước ngoài thiệt nhiều cỡ lớn y dược tập đoàn tài lộ. Muốn biết rõ bọn họ hàng năm tiêu hướng Hoa Hạ chống đỡ ung thư thuốc đều đắt đến dọa người. Cũng chính là bởi vì giá cả tương đối đắt đỏ vì bọn nàng sáng tạo hải lượng lợi nhuận. Kết quả Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn hợp tác, Hoa Hạ cũng không cần từ trong tay bọn họ nhập khẩu dược vật. Đây không phải đoạn bọn họ tài lộ là cái gì? Cho nên những người này thu về hỏa tới cùng Tạ gia muốn đem Mễ Tử Hiên chỉnh chết. Bằng không thì phải dựa vào Tạ gia làm sao có thể ảnh hưởng Âu Mỹ tất cả đại radio không phát ra Mễ Tử Hiên quăng đập kịch truyền hình. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tạ Hâm Lục bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Đi, ta đây để cho ngươi chết phải hiểu điểm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên có chút không kiên nhẫn hô. Ta nói Phan Mẫn còn có Khâu Băng Tư hai ngươi ở một bên xem cuộc vui muốn nhìn tới khi nào. Tạ Hâm Lục mãnh liệt hướng về sau nhìn lại. Này mới phát hiện không biết lúc nào Phan Mẫn cùng Khâu Băng Tư đi đến hội trường. Khâu Băng Tư đứng lên bất đắc dĩ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nhìn người kia hầu gấp bộ dáng. Nói đến đây vung tay lên. Lập tức có trợ lý cầm một phần tư liệu đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném tới Tạ Hâm Lục trên mặt nói. Ngu ngốc, chính mình xem đi. Tạ Hâm Lục nhìn lập tức là ngay cả như chết hôi. Đây là vài phân hợp đồng, đều là Âu Mỹ tất cả đại radio cùng Mễ Tử Hiên ký kết phát ra hắn chụp ảnh kịch truyền hình hợp đồng. Có những cái này hợp đồng Mễ Tử Hiên trả lại trái với điều ước cái giám a. Tạ Hâm Lục không dám tin nói, không có khả năng, bọn họ không có khả năng đồng ý. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói, không có khả năng đồng ý. Ngươi nói là những cái này radio sau lưng người a? Bọn họ không đồng ý, vậy bọn họ hiện tại tài phú, địa vị rất nhanh sử dụng hôi phi yên diệt. Bọn họ không muốn mất đi hiện tại tài phú, địa vị, tự nhiên muốn ngoan ngoãn nghe ta. Tạ Hâm Lục nhanh chóng cầm hợp đồng phá tan thành từng mảnh. Đỏ mắt, ngạnh lấy cái cổ nói, ngươi dựa vào cái gì để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời? Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Tạ Hâm Lục bả vai nói, ngươi a quá coi thường ta, bất quá rất nhanh ngươi liền biết theo ta gây khó dễ là ngươi. Với các ngươi Tạ gia tối sai lầm lớn, bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, toán tổng nợ thời điểm đến, hãy đợi đấy. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. An Tử Nhàn đám người đuổi theo sát đi, không hiểu nổi Mễ Tử Hiên rốt cuộc là làm như thế nào đến. Bất quá những nữ nhân này bên trong đến là có một người biết Mễ Tử Hiên làm thế nào làm được. Người này chính là Phan Mẫn. Tạ Hâm Lục ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên một đoàn người nghênh ngang rời đi. Trong miệng liên tục nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại Tạ Hâm Lục cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì để cho Đào gia tại thời khắc mấu chốt nhất phản bội đứng ở Mễ Tử Hiên bên này. Càng không hiểu nổi nước ngoài những cái kia cỡ lớn chế dược tập đoàn vì cái gì cũng phản bội, còn muốn ngoan ngoãn nghe Mễ Tử Hiên. Không riêng Tạ Hâm Lục không rõ, An Tử Nhàn đám người cũng không hiểu. Bách Gia Nghi là một tánh tình nóng nảy, vừa xuất ra liền kéo lại Mễ Tử Hiên hỏi, nói mau, người rốt cuộc là làm như thế nào đến? Tưởng Tình Tư, An Tử Nhàn, Khâu Băng Tư cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên, chờ đợi hắn công bố đáp án. Mễ Tử Hiên lại vẻ mặt cười xấu xa nói, các ngươi thực như vậy muốn biết sao? Tam nữ gà con mổ thóc gật đầu, Phan Mẫn thì ở một bên cười trộm không thôi. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai đè thấp thân ảnh thần thần bí bí nói, buổi tối hôm nay các ngươi tắm rửa sạch sẽ đi phòng ta, ta trên giường chờ các ngươi, đến lúc đó chúng ta vừa uống rượu vừa nói những sự tình này. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên quay đầu bỏ chạy. Không có biện pháp này, ba nữ nhân không có một cái là loại lương thiện. Hắn nói vô sỉ như vậy điều kiện, tam nữ nếu không bóp chết hắn mới là lạ. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Hắn vừa mới nói xong, Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, An Tử Nhàn tam nữ liền nghiến răng nghiến lợi truy đuổi qua. Nhìn dạng như vậy là không cầm Mễ Tử Hiên tháo thành tám khối tuyệt không bỏ qua. Phan Mẫn có chút hâm mộ nhìn xem chạy trốn xa xa mấy người. Khâu Băng Tư đứng ở một bên trêu đùa, như thế nào, cũng muốn cùng Mễ Tử Hiên này khốn nạn cùng một chỗ. Ta không có ý kiến, thực, chỉ cần ngươi vui lòng là được. Phan Mẫn khuôn mặt đỏ lên, bất mãn nói, ngươi nói cái gì kia? Ai hội vừa ý tên hỗn đản kia? Khâu Băng Tư cười xấu xa nói, ngươi a, hai nữ rất nhanh đùa giỡn cùng một chỗ. 2 giờ sau đó Tạ gia lại là tình cảnh bi thảm. Hôm nay Mễ Tử Hiên mạc danh kỳ diệu liền lật bàn, đồng thời bắn tiếng muốn đối phó Tạ gia, muốn nói Tạ gia một chút không sợ đây tuyệt đối là không có khả năng. Tại cộng thêm hôm nay bọn họ lĩnh giáo Mễ Tử Hiên phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn, là càng sợ, chỉ là không nghĩ đến Mễ Tử Hiên muốn như thế nào đối phó bọn họ. Kỳ thật Tạ gia nếu biết cũng không cần như vậy sợ. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không biết, càng là không biết lại càng là sợ. Tạ Hâm Lục vội la lên, gia gia thế nào?